Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 102 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Bệnh tình của Tang Tang. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước nói về việc cái sự việc mà tranh đấu giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu đã qua rồi. Đã qua chắc cũng nửa năm mà mấy tháng rồi. Thì lúc này Mạc Sơn Sơn không ngờ đã tấn cấp vào tri mệnh. Rồi Diệp Hồng Ngư cũng vào tri mệnh. Và đến Tài Quyết đi giết luôn cái Tài Quyết Đại Thần Tọa, Đại Thần Quang mà ngồi lên thần tọa luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tri thủ quan dưới ánh sao càng thêm tĩnh lặng, phảng phất như vô số năm qua chưa từng có người đặt chân tới. Cỏ tranh vàng úng rủ xuống từ mái hiên, trông như ánh tinh quang đã ngưng tụ thành thực chất. Lồng Khánh hoàng tử ngồi bên cửa sổ trước bàn sách, nghiêng ngắm cuốn sách trước mặt. Gã hoàn toàn không đối hoài đến cảnh đẹp phi nhân bao quanh đạo quan, trong mắt chỉ có niềm khát khao hiểu biết kiến thức mới, chuyên chú và bình lặng như mặt hồ tĩnh lặng ngoài cửa sổ kia. Ngày hôm đó, khi mở Thiên Thư Nhật Tự quyển và thấy tên của đạo sĩ, thư sĩ cùng Ninh Khuyết, gã đã không thể kiềm nén được lòng đố kỵ, thù hận và oán độc. Bởi gã vốn là thần tử của Tây Lăng, ít nhất cũng phải đứng ngang hàng với ba người đó. Thế nhưng, trên tuyết nhai ở Hoang Nguyên, một mũi tên của Ninh Khuyết đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của gã. Dù sau này bên bờ Nam Hải, gã gặp đại cơ duyên, bước lại con đường tu hành, nhưng mọi thứ tương đương với việc bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại gã mới chỉ bước vào động huyền cảnh, cách những người kia dường như ngày càng xa. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, gã đã hóa giải toàn bộ tâm tình tiêu cực ấy thành hư vô. Bởi gã hiện đang ở trong tri thủ quan, chỉ cần có đủ năng lực, gã có thể đọc mọi cuốn thiên thư. Đây là cơ duyên khó tưởng tượng, là những bí mật cao cấp nhất của thế gian. Những cảm xúc như oán độc hay thù hận chỉ là những thứ tầm thường khiến phàm phu tục tử phải đau khổ trằn trọc, không xứng để cho gã bận tâm. Điều này không có nghĩa là Long Khánh không có hận Ninh Khuyết hay không còn đố kỵ với Diệp Hồng Ngư và Mạc Sương Sương. Chỉ là gã hiểu rằng thù hận hay đau khổ đều là những quá trình vô vị. Quan trọng nhất là kết quả. Chỉ cần gã trở nên cường đại, thậm chí cường đại hơn trước, giống như tin tức truyền đến từ Tây Lăng Thường Điện vài ngày trước vậy, gã cũng có thể như Diệp Hồng Ngư đoạt lại tất cả những gì đã mất, thậm chí đạt được nhiều hơn thế. Lúc này cuốn thiên thư Long Khánh đang đọc là quyển thứ ba, Sa Tự Quyển. Sở dĩ gọi là Sa Tự Quyển là vì trong sách ghi lại vô số pháp môn tu hành, từ những pháp môn tinh diệu khó tả đến những phương pháp nhập môn của các sơn giả tông phái, từ thần đạo hay ý của Hạo Thiên Đạo Môn đến Hoa Nghiêm Chư Pháp của Phật Tông, thậm chí cả những tà công thần bí của Ma Tông. Chúng nhiều như là các sông gọi là sa đó, căn bản không thể đếm xuể. Cuốn thiên thư này ghi lại gần như tất cả pháp môn tu hành trên thế gian, dù là về số lượng bí kíp hay chất lượng công pháp. Chỉ có thư viện hậu sơn của thư viện mới có thể sánh ngang thôi. Còn tàng thư lâu của Thanh Hà quận vốn lượng danh thiên hạ cũng không có tư cách để so sánh với hai nơi này. Ánh tinh quang chiếu rọi trang sách làm hiện rõ những hình người được vẽ bằng mực đậm. Vô số đường tuyến đều chuyển động qua lại giữa các hình người. Phía dưới văn bản là những ghi chép dày đặc về yếu chỉ tu hành và các lưu ý. Môn công pháp mang hơi hướng quỷ dị này có tên là Hôi Nhãn. Hôi Nhãn không phải công pháp đạo môn, cũng không phải ma tông. Nó là sản vật được một đại năng của tri thủ quan tạo ra nhiều năm trước. Sau khi giết chết một trưởng lão ma tông tu luyện Thao Thiết Đại Pháp, thì vị đại năng này đã trầm tư ba đêm, dùng trí tuệ và đạo pháp vô thượng để cải tạo Thao Thiết Đại Pháp. Căn bản của cái môn công pháp này vẫn là Thao Thiết Đại Pháp, thuộc loại cướp đoạt niệm lực và ý thức của người tu hành khác để làm mạnh bản thân. Tuy nhiên sau khi qua tay của đạo môn cải tạo, nó không cần phải nuốt chửng huyết nhục mà trực tiếp cướp lấy ý thức. Nhìn qua có vẻ trung chính bình hòa, nhưng thực chất vẫn là tà ác như cũ. Nếu là Long Khánh hoàng tử kiêu ngạo và ưa sạch sẽ trước kia, thì gã tuyệt đối sẽ không tu luyện môn tà công này, dù sức mạnh của nó có hấp dẫn đến đâu. Nhưng Long Khánh của hiện tại đã trải qua quá nhiều biến cố, từng nhét nhát bẩn thỉu, từng suy yếu cùng cực, đã làm quá nhiều việc xấu xa tà ác. Gã sớm đã không còn là vị hoàng tử năm nào, vì vậy gã bắt đầu tu luyện mà không chút do dự. Ánh tinh khôi như nước phủ xuống đình viện đạo quan một màu thanh lương. Bên trong gian nhà cỏ âm u, Long Khánh nhìn chầm chầm Sa Tự Quyển, ý thức chậm rãi chuyển theo môn công pháp, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Nhiều ngày trước trên biển Nam Hải, một con thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng dữ. Ánh mặt trời trên biển gay gắt vô cùng, cá tôm đã lặn sâu xuống đáy, hải âu cũng biến mất. Long Khánh quỳ phía sau thanh y đạo nhân, hứng chịu cái nắng như thiêu như đốt, sắc mặt không hề sạm đen mà tái nhợt như giấy. Đây là vùng biển sâu của Nam Hải, cách đất liền hàng vạn dặm, không còn nhìn thấy đường bờ biển. Thanh y đạo nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn những giọt bọt nước xoay tròn, như thể đang quan sát thủy triều lên xuống nơi bờ bãi. Cố chấp chính là chướng ngại, dù là sự cố chấp giữa quan và ám. Ván gỗ nóng rực khiến cho đầu gối Long Khánh đau đớn như bị nướng cháy, nhưng gã không dám cử động, giọng run rẩy. Đệ tử từng thử công pháp cố chấp hướng về đêm đen phương bắc trên hoang nguyên, nhưng vẫn không thấy được quang minh trong bóng tối. Thanh y đạo nhân chắp tay sau lưng, đứng đầu thuyền nhìn đại dương. Ngươi muốn tìm kiếm thứ gì đó, vì vậy ngươi đã đưa ra lựa chọn, mà bản thân việc đưa ra lựa chọn đã là một loại cố chấp rồi. Long Khánh mới hỏi, vậy làm sao mới có thể không cố chấp đây? Thanh y đạo nhân mới đáp, Phật tông giảng thiền niệm tĩnh tâm, theo đuổi sự tịch diệt, không cố chấp chính là bất động niệm. Nếu người động niệm, một niệm là quang minh, một niệm là hắc ám, người sẽ lựa chọn thế nào đây? Vì vậy người không cần chọn, chỉ cần tuân theo lựa chọn của Hạo Thiên. Long Khánh mới nói, nhưng mà đệ tử không phải thiên vũ thần tọa, không cảm nhận được chỉ dụ của Hạo Thiên, làm sao biết đâu là lựa chọn của ngài, làm sao biết mình không phán đoán sai lầm? Người nghĩ gì thì chính là cái đó đi. Như vậy chẳng phải là tùy ý quá sao? Thanh y đạo nhân đột nhiên cười hờ hững mà nói, hết thảy thế gian đều do Hạo Thiên định đoạt, mỗi sự dẫn hành đều nằm trong lòng bàn tay của ngài, bao gồm cả lòng người. Đã như vậy rồi làm gì có cái gọi là tùy ý chệch hướng chứ? Người đi theo tâm của mình thực chất chính là đi theo Hạo Thiên. Nghe đoạn hội thoại này, Long Khánh cảm giác như gió tuyết hoang nguyên xối xuống đầu, xua tan cái nóng khốc liệt của mặt trời, trở nên sảng khoái vô cùng. Trong phút chốc hiểu ra rất nhiều chuyện. Gã quỳ sụp xuống, trán chạm sát mặt bon tàu nóng bỏng, giọng nói run rẩy đầy khát vọng và dũng khí. Đệ tử muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Thanh y đạo nhân mới nói, hôm trước ta ném người vào hỏa tuyền, dùng hơi ấm từ bi vô tận của Hạo Thiên để tái tạo tuyết sơn khí hải trong cơ thể của ngươi. Hiện giờ ngươi đã có thể tu hành rồi. Nếu muốn nhanh chóng mạnh lên, sau khi lên bờ hãy đến Tây Lăng, vào ngôi đạo quan cũ nát kia. Long Khánh bây giờ đã biết thân phận tôn quý vô cùng của thanh y đạo nhân, tự nhiên hiểu được đạo quan cũ nát kia chính là tri thủ quan trong truyền thuyết. Gã mừng rỡ khôn xiết, vội vàng dập đầu. Thanh y đạo nhân nói tiếp, trong quan hiện có 6 cuốn thiên thư, khi nào ngươi thấu hiểu hết 6 cuốn đó rồi, ngươi có lẽ sẽ được coi là mạnh mẽ. Tuy nhiên đọc sách là một quá trình rất thống khổ, năm đó Diệp Tô phải tự đâm mình một kiếm mới có thể dời mắt khỏi trang sách. Với tâm trí của ngươi, e rằng khó cưỡng lại sự hấp dẫn của thiên thư, lúc đó đạo tâm dở rồi lại sinh, đau đớn vô cùng. Đệ tử không sợ đâu, không có sợ khổ. Đệ tử đạo môn của hàng vạn, người có duyên cơ vào tri thủ quan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người không phải đại thần quan của thần điện, cũng chưa có cống hiến to lớn cho đạo môn, nên vào quan chỉ có thể là một tạp dịch. Thân phận này người có chê bai hay không đây? Nếu giới tu hành biết cơ hội vào tri thủ quan đọc thiên thư, đừng nói làm tạp dịch, dù có bảo họ đi hút phân mỗi ngày họ cũng làm, thậm chí còn thấy phân thơm nữa là khác nữa kìa. Long Khánh đương nhiên cũng nghĩ như vậy, không do dự mà đáp, đệ tử nguyện làm mọi việc vì đạo môn. Ta cảm nhận được tâm ý của ngươi, nhưng mà trong quan có vài lão già tính tình rất bạo liệt, ngay cả ta cũng không muốn để ý tới họ, lúc đó ngươi đừng quá kinh hãi nha. Long Khánh lặng thinh chứng kinh. Gã thầm nghĩ quan chủ tri thủ quan là nhân vật như thế nào, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ phu tử của thư viện còn có ai khiến cho ngài cảm thấy phiền phức sao? Trong đêm tối của tri thủ quan, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu. Sắc mặt Long Khánh càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi hạt lớn chảy ròng ròng trên trán, ánh mắt rệu rã, trông vô cùng suy kiệt. Có thể tưởng tượng gã đang phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp đến nhường nào. Mỗi lần mở Sa Tự Quyển, gã đều phải chịu nỗi đau vô tận. Và đêm nay, khi bắt đầu luyện hồi nhãn, nỗi đau đó càng trở nên kinh hoàng. Những trang giấy tầm thường dường như phóng ra vô số đạo kiếm vô hình, không ngừng đâm vào đạo tâm của gã, muốn đâm nó thành một cái tổ ong. Khi gã đọc đến chữ cuối cùng của công pháp hồi nhãn, đạo tâm của gã cũng vỡ vụn thành vô số mảnh. Nỗi sợ hãi và đau đớn như bị thiên đao vạn quả khiến cho gã ngất đi. Không biết bao lâu sau, Long Khánh tỉnh lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh đã hửng sáng. Gã hoảng sợ kiểm tra bản thân, phát hiện không có vết thương nào. Đạo tâm vẫn ổn định như cũ, như thể hàng vạn kiếm ý đêm qua chỉ là ảo giác mà thôi. Gã ngơ ngẩn đi ra khỏi nhà cỏ, đến bờ hồ vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi trở về phòng thu xếp đơn giản, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Sau khi hầu hạ ba vị sư thúc trong giữ thiên thư dùng xong điểm tâm, gã gánh hai thùng nước và vài món đồ tạp vụ đi về phía hậu sơn. Mùa xuân này, Long Khánh ở tri thủ quan ngày ngày quét dọn đình viện, nấu ăn nhóm lửa, làm toàn việc vặt vãnh. Chỉ đến đêm khuya gã mới có cơ hội đọc sách tu hành. Cuộc sống rất gian khổ, nhưng tâm cảnh của gã rất bình thản, không một lời oán thán, chỉ trầm mặc làm việc và tận dụng mỗi thời gian để đọc sách. Thật thú vị khi kẻ thù lớn nhất đời của gã là Ninh Khuyết, trong suốt mười mấy năm qua, nhất là sau khi vào thư viện, cũng đã trải qua cuộc sống gian khổ mà phong phú như vậy. Chẳng biết điều này có ứng với câu nói của tiểu sư thúc thư viện năm xưa, nếu vận mệnh muốn lựa chọn ai, người đó sẽ có rất nhiều việc phải làm. Long Khánh gánh đòn gánh, đeo gùi đi ra khỏi đạo quan, tiến đến trước một vách núi. Suốt những ngày ở tri thủ quan, gã không hề than vãn, dù đau đớn đến mấy cũng cam lòng. Nhưng nhìn vách núi này, trong mắt của gã lại tràn đầy vẻ sợ hãi và muốn trốn tránh. Dưới vách núi là rừng xanh rậm rạp, trên vách đá leo đầy những dây leo xanh to bằng ngón tay. Giữa những kẽ hở của dây leo, thấp thoáng vách đá màu vàng xám với vô số hang động thâm u, tỏa ra mùi vị thần bí. Ngọn núi đầy hang động này rất cao, tạo cảm giác hùng vĩ. Long Khánh đứng ở dưới chân núi giống như là một con kiến nhỏ bé. Nếu có ai nhìn xuống từ bầu trời cao thẳm, có lẽ sẽ thấy ngọn núi này chỉ như một gò đất nhỏ, một tổ kiến phủ đầy rêu xanh. Rừng rậm dưới vách núi cành lá sum suê che khuất ánh mặt trời, mang vẻ u tĩnh, thậm chí có chút kinh dị. Cũng may không mất quá nhiều thời gian, Long Khánh đã băng qua cánh rừng. Gã xê dịch đòn gánh trên vai, tránh chạm vào những vết thương cũ từ vài ngày trước, nhìn vách đá xanh mướt trước mặt và những dây leo bao phủ. Gã hít một hơi thật sâu, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, rồi cúi đầu đi dọc theo con đường mòn nhỏ hẹp dốc đứng. Vách đá rất dốc, gánh nặng trên vai khiến cho việc leo trèo cực kỳ khó khăn. Khi đến trước một hang động, Long Khánh cảm giác xương sống của mình sắp gãy rời. May mắn thay, cửa hang có một khoảng đất trống nhỏ bằng đá, đủ để đặt chân. Gã thở hồng hộc, đặt thùng nước xuống. Nhớ rằng trong hang có suối nước nên không mang theo thêm nước, chỉ lấy ra một chiếc hộp từ gùi, gạt những dây leo rậm rạp rồi bước vào trong. Hang động này rất thấp, người bình thường vào đây thì không thể đứng thẳng. Long Khánh phải khom lưng lầm lũi tiến về phía trước, trông chẳng khác gì một nô bộc thực thụ. Tuy nhiên dù thấp bé và có dây leo che phủ cửa hang, bên trong lại không hề tối tăm mà sáng rực như ban ngày. Trên vách hang, cứ cách vài bước lại khả một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng lung linh. Những viên dạ minh châu này tròn trịa không tì vết, rực rỡ chói mắt, to như trứng gà. Nếu đặt ở thế gian, chúng hẳn là báu vật quý giá nhất. Nhưng ở ngọn núi phía sau tri thủ quan này có vô số hang động như vậy, và trong mỗi hang lại có vô số dạ minh châu chỉ dùng để thắp sáng. Long Khánh đã từng đến đây nên vẫn giữ được bình tĩnh. Phải biết rằng lần đầu tiên vào hang, gã đã hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng này. Ngay cả cung điện hoàng gia nước Yến, nơi mà gã lớn lên, cũng chỉ có thể tìm ra vài viên dạ minh châu chất lượng như vậy mà thôi. Những hang động trông có vẻ đơn sơ, thậm chí thê thảm trên vách núi thanh sơn này, thực chất bên trong lại là một thế giới khác. Vách đá được chạm hoa khảm ngọc, hoa văn rực rỡ, gạch vàng lát đường, bạc trồng ốp tường. Khi đi sâu vào sảnh chính, nơi đó còn bày biện vô số kỳ hoa dị thảo và những bảo vật quý hiếm. Sự phú quý đó đã vượt xa cực hạn hưởng thụ của các bậc đế vương và trí tưởng tượng của nhân loại, lộng lẫy đến mức khiến người ta cảm thấy có chút phàm tục, nhưng mà không ai dám chê nó phàm tục. Bởi ngoài Hạo Thiên Đạo Môn, thế lực thống trị toàn thế giới, nắm giữ tài phú và tài nguyên vô tận, thì chẳng có thế lực nào có thể phô trương sự xa hoa đến mức này giữa rừng sâu núi thẳm không người hay biết. Trong sảnh hang có một chiếc giường êm cực lớn, bên trên trải hàng chục tấm da lan tuyết vùng cánh đồng hoang vu, tựa như là một dải tuyết trắng xóa. Giữa biển lông trắng bạc đó, một lão nhân dung nhan khô héo đang ngồi đó. Nếp nhăn trên mặt ông ta sâu hoắm, bộ đạo y khoác trên người cũ nát như thể đã hàng chục năm chưa thay. Lan tuyết là loài thú cực kỳ mạnh mẽ, liệp sát được một con đã khó rồi. Vậy mà nơi này lại có nhiều gia lan đến như vậy, thực không biết vị lão đạo này năm xưa là nhân vật cường hãn đến nhường nào. Long Khánh đi tới trước giường, quỳ xuống dâng chiếc hộp bằng hai tay. Gã không dám ngẩng đầu nhìn lão đạo dù chỉ một chút, thần thái vô cùng cung kính, khiêm tốn, lặng lẽ chờ đợi phân phó. Nằm trên gia lan tuyết, thưởng thức những kỳ trân dị bảo quý giá nhất thế gian, vốn là hưởng thụ mà bao người mơ ước. Nhưng khuôn mặt khô gầy của lão đạo không có lấy một tia cảm xúc nào, trông chẳng khác gì một cái xác khô. Điều duy nhất chứng minh ông ta còn sống là đôi mắt thỉnh thoảng khẽ cử động. Đôi mắt đó đầy rẫy sự tàn nhẫn, điên cuồng và sắc máu vô tận. Bị giam hãm, ngồi lặng lẽ hàng chục năm trời, dù là trong cung điện xa hoa cũng sẽ biến thành một nhà lao u ám, huống chi là hang động. Những cảm xúc kinh hoàng trong mắt của lão đạo có lẽ bắt nguồn từ đó. Vì lão đạo này ngồi trong hang suốt mấy chục năm qua, tự nhiên không phải là bị ai giam cầm. Trên đời này không có mấy người có thể giam cầm được ông ta, đạo môn lại càng không đối xử như vậy với một bậc tiền bối đại nhân vật. Ngoại trừ một vài nguyên nhân sâu xa ẩn khuất, lý do chính yếu nhất là ông ta bị tàn tật, không thể đi lại được. Hoặc có lẽ, dù có thể đi lại, ông cũng không muốn xuất hiện trước mặt của người đời với dáng vẻ tàn phế này. Thương tật của lão đạo rất nặng, ông không có chân, cũng chẳng có bàn chân, thậm chí cả phần mông cũng mất nữa, phảng phất như từng có một thanh kiếm sắc bén nhất thế gian chém ngang hông ông ta. Vì vậy, hiện tại ông ta chỉ còn lại nửa thân trên, ngồi lọt thởm giữa cái lớp lông lan tuyết trắng muốt. Yêu trảm có nghĩa là chém ngang lưng, là một trong những cực hình tàn khốc nhất. Bình thường, người bị yêu trảm sẽ mất đi các cơ quan nội tạng quan trọng, máu chảy cạn mà chết trong đau đớn. Vậy mà cái vị lão đạo này vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất nhiều năm. Tất nhiên, ông sống rất thống khổ, chỉ là đang cố kéo dài hơi tàn. Lần đầu tiên Long Khánh vào đây, nhìn thấy lão nhân chỉ còn nửa thân người, gã đã chấn kinh tột độ, không sao hiểu nổi người này làm cách nào để tồn tại. Sau này gã mới biết, vì lão đạo này mấy chục năm qua chỉ uống nước suối trong hang, không ăn bất kỳ thứ gì. Ông dùng phương pháp này để rũ bỏ hoàn toàn phần thân dưới đã mất. Tuy nhiên, cơ thể con người vẫn sinh ra chất thải. Gã thầm đoán là lão đạo này đã dùng tu vi kinh người để ép những chất thải đó bốc hơi qua da dưới dạng dịch thể. Suy đoán này của gã càng thêm chấn động. Con người phải ăn ngũ cốc mới có thể sinh tồn. Đây là quy tắc hạo thiên đặt ra cho thế gian, không thể trái nghịch. Dù là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh có thể tịch cốc, cũng không thể duy trì được mấy chục năm. Theo giáo điển Tây Lăng, chỉ có những vị thánh nhân trong truyền thuyết đã vượt qua ngũ cảnh, nhận được thiên khải, tinh lọc cơ thể thành thần thể, mới có thể hút thiên địa nguyên khí mà sống được, uống sương sớm mà tồn tại được. Nói như vậy, chẳng lẽ lão đạo khô héo bị yêu trảm này lại khủng bố đến cỡ đó hay sao? Từ mấy chục năm trước, ông đã bước qua cánh cửa tu hành cao vút tận trời kia rồi sao? Long Khánh không thể xác thực được suy đoán của mình, nhưng mà nếu đúng là vậy, thì lão đạo trên giường kia chính là vị thánh nhân đầu tiên gã gặp được trên đời. Tất nhiên gã hiện tại cũng chưa rõ quan chủ trên chiếc thuyền ở Nam Hải rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào. Vì vậy sau khi vào hang, gã luôn quỳ rạp trước giường im, tỏ ra vô cùng khiêm nhường. Gã không thể che giấu được sự kính sợ, thậm chí là nỗi hoảng sợ vô cớ đối với lão đạo. Những cảm xúc đó sau đó đều hóa thành sự khát vọng. Khát vọng về con đường tu hành dẫn tới cảnh giới cận thần, khát vọng về sức mạnh. Gã tin rằng mình đã hiểu được lý do quan chủ bắt gã đến tri thủ quan làm tạp dịch. Làm tạp dịch mới có thể đến những hang động này, mới có thể diện kiến những nhân vật đứng ở trên đỉnh cao của giới tu hành như thế này. Tuy nhiên diễn biến sự việc không hoàn toàn giống như mong đợi của gã. Lão đạo giống như xác khô kia nhìn gã đang quỳ, đôi môi chậm rãi mấp máy, giọng nói khàn đặc và khó nghe như tiếng hai hòn đá khô khốc cọ sát vào nhau giữa trưa nắng sa mạc. Người quá yêu. Long Khánh chưa nghe rõ câu nói đó, theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy sự điên cuồng và thô bạo của lão đạo. Chạm vào ánh mắt đó, gã cảm thấy ý thức mình như bị kéo vào một biển máu kinh hoàng, đau đớn rên rỉ. Người quá yêu, người đúng là một phế vật. Lão đạo mở đôi tay run rẩy, gắt gao bóp lấy cổ họng khô gầy của chính mình, như muốn tự bóp chết bản thân. Giọng nói rít qua kẽ tay, đầy rẫy sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Đồ phế vật, người có tư cách gì mà vào Tri Thủ Quan? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Người chỉ là một kẻ bỏ đi. Ta cũng là phế vật, lũ người ẩn nấp trong ngọn núi này đều là một lũ phế vật. Lão đạo phẫn nộ cựa quậy trên lớp da thú trắng. Đứa thân người còn lại của ông động đậy, nhưng vừa nực cười lại vừa bi thảm, giống như một con sâu đang ngọ nguậy. Tiếng quát tháo thì lương vang vọng trong hang, một luồng khí tức kinh khủng khó có thể diễn tả bằng lời, trong nháy mắt tràn ngập không gian, áp bức mọi thứ. Đám dậy leo trước cửa hang đột nhiên rối loạn, Long Khánh phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra khỏi hang, ngã mạnh xuống mẫm đá ngoài cửa, suýt chút nữa thì rơi xuống vực rồi. Gã nhìn vào cửa hang u tối, nhớ lại luồng khí tức kinh hoàng vừa rồi, trong mắt tràn ngập vẻ chấn kinh và sợ hãi. Gã biết lão đạo không có ý định giết mình, chỉ là khí tức tự nhiên tiết lộ ra khi phẫn nộ mà thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã có uy lực cường đại đến vậy rồi. Nếu lão đạo thực sự ra tay, e rằng trên đời này chẳng mấy ai có thể ngăn cản nổi. Long Khánh thở dốc một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Gã lau vệt máu bên khóe môi, vác lại đòn gánh lên vai, đeo gùi, tiếp tục leo lên phía trên vách núi. Ngọn núi này có rất nhiều hang động, bên trong là những bậc tiền bối của đạo môn, cảnh giới của họ không đồng nhất, nhưng ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ cũng giống như lão đạo vừa rồi, đều từng bị trọng thương thảm khốc, thân thể tàn tật, nên tính tình cũng vô cùng quái gở. Năm đó kẻ nào có thể khiến nhiều tiền bối đạo môn bị thương nặng đến mức này? Phải biết rằng một vài người trong số họ từ mấy chục năm trước đã vượt qua ngũ cảnh. Điều đó chẳng phải nghĩa là kẻ đã đánh bại họ có cảnh giới tu hành còn cao hơn vậy sao? Thậm chí là cao hơn rất nhiều tầng lầu sao? Đáp án cho câu hỏi này dường như đã lờ mờ hiện ra trong lòng Long Khánh, nhưng gã không dám nghĩ tiếp, bởi vì thiên thư trong quan và ngọn núi phía sau chính là toàn bộ hy vọng của gã hiện giờ. Gã lầm lũi đi lại giữa các hang động thần bí trên vách đá, giống như một con kiến thợ bận rộn trong tổ kiến, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem mùa xuân rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Thành Trường An. Đinh Khuyết và Tang Tang dùng bữa tối tại phủ học sĩ. Sau bữa ăn, Tang Tĩnh phu nhân kéo Tang Tang đi trò chuyện, còn Tang Tĩnh đại học sĩ thì ở trong thư phòng đàm đạo với Đinh Khuyết rất lâu. Vì vậy khi rời phủ, trời đã khá muộn. Thấy đường phố thưa thớt người qua lại, Đinh Khuyết quyết định cùng Tang Tang về lão bút trai ngủ một đêm. Lão bút trai vẫn như xưa, đồ đạc trong phòng ngủ ở hậu viện vẫn đầy đủ. Tang Tang đun nước nóng, sau khi hai người rửa mặt xong liền lên giường chuẩn bị ngủ. Đang giữa mùa xuân, gió đêm không quá lạnh, thậm chí đã bắt đầu mang theo hơi nóng mờ nhạt. Một con mèo hoang nằm trên tường viện, nhìn ánh sao đêm thê lương mà kêu gào gọi bạn, tiếng kêu nghe như tiếng trẻ con khóc. Tiếng kêu đó quả thực là khó nghe, Ninh Khuyết không sao ngủ được, hắn mở mắt nhìn xa nhà trên đầu, đột nhiên mở lời. Ngươi biết không, Diệp Hồng Ngư đã giết chết đại thần quan tài quý rồi. Tang Tang ở đầu giường bên kia khẽ đáp. Ta không biết. Ninh Khuyết nhận thấy nàng chẳng hề kinh ngạc như khi mình nghe tin, không khỏi tự giễu, thầm nghĩ Tang Tang quả nhiên không phải hạng phàm phu tục tử như mình. Hắn mới nói tiếp. Nghe nói là sau khi giết đại thần quan, nàng còn đánh trọng thương La Khắc Địch. Nếu không phải trưởng giáo lên tiếng thì nàng cũng đã giết luôn hắn rồi. Tang Tang khẽ ừ một tiếng. Ninh Khuyết thở dài. Ta cứ tưởng mình đã sắp đuổi kịp nàng rồi, ai ngờ nàng lại bỏ xa ta một quãng lớn vậy. Giờ nàng đã là đại thần quan Tây Lăng, sau này nếu có đánh nhau ta sợ đánh không lại rồi. Mà ta cũng không thể dùng thân phận truyền nhân quang minh đại thần quan của ngươi để áp chế nàng, phải làm sao bây giờ chứ? Vậy thì không đánh nữa. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi đột nhiên nói. Cha ngươi nói nếu để ngươi theo ta đi chùa Lạng Kha, đường xá xa xôi mà vẫn dùng thân phận thị nữ là không ổn. Ông ấy muốn chúng ta làm đám cưới trước, ngươi thấy như sao? Tang Tang thấp giọng hỏi. Thiếu gia thấy sao? Thì cứ định hôn đi. Giọng Tang Tang từ trong chăn vọng ra, có chút nghẹn ngào như là đang cảm lạnh. Dạ. Nằm sát lại đây nè, ta thấy hơi nóng đó. Tang Tang từ đầu giường bên kia bò lại, rút vào lòng hắn. Hàng năm vào lúc cuối xuân bắt đầu nóng lên, Đình Khuyết rất thích ôm nàng ngủ, vì nàng bẩm sinh cơ thể hàn lạnh, ôm nàng giống như ôm một cái miếng hàn ngọc mềm mại vậy. Đêm này cũng vậy, cơ thể Tang Tang vẫn thanh mát như vậy, nhưng chính nàng biết trong lòng mình đang rất nóng. Đinh Khuyết cũng thấy hơi nóng, nghe con mèo hoang trên tường kêu gào thảm thiết, hắn càng thêm bực bội, mắng khẽ. Mùa xuân sắp qua rồi còn kêu gì nữa chứ? Không lâu trước đó trong thư phòng phủ học sĩ, cuộc đối thoại giữa Đinh Khuyết và Tằng Tĩnh đại học sĩ đã diễn ra như thế này nè. Khi đó Tằng Tĩnh uống nửa chén trà, im lặng hồi lâu mới đột nhiên mở lời. Nghe Tăng Tăng nói ít ngày nữa hai đứa định đi xa hả? Ninh Khuyết mới gật đầu. Lễ Du Lan diễn ra vào mùa thu, chùa Lãng Kha lại ở đất xa nữa. Nếu muốn kịp vợ thì phải xuất phát trong thời gian tới rồi, bằng không sẽ lỡ hẹn. Mùa xuân năm ngoái, chùa Lãng Kha đã gửi thiệp mời đến thành Trường An. Quan Hải Tăng đích thân giao tận tay Ninh Khuyết, nhưng sau đó vì vài lo ngại khác, Ninh Khuyết không định đi, nhưng mà ý định của hắn không được thư viện tán đồng. Tăng Tĩnh Đại Học Sĩ mới nói: Đường xá xa xôi, đi cùng nhau cũng là lẽ thường thôi, nhưng mà dù sao Tăng Tăng cũng là con gái ruột của Tăng Mổ mà, ở lại là truyền nhân của Quan Minh Đại Thần Quan Tây Lăng, không thể cứ mãi đi theo ngươi với danh phận thị nữ như là những năm qua vậy được. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa ha? Ninh Khuyết thực sự chưa từng nghĩ tới, hỏi: Vậy ý của ngài là? Tăng Tăng năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? 16 rồi. Đã 16 rồi thì còn chờ gì nữa chứ, hai đứa mau chóng làm lễ thành thân thôi. Trên đường đi cứ danh chính ngôn ngữ là phu thê mà chăm sóc lẫn nhau, học sĩ phủ chúng ta cũng không bị người đời đàm tiếu nữa. Có phải hơi gấp quá không vậy? Không còn mấy ngày nữa là phải khởi hành rồi. Hai đứa ở cạnh nhau 16 năm rồi, còn bảo là gấp cái gì chứ. Nhưng mà hôn nhân đại sự quả thực là không thể qua loa. Vậy đi, hai đứa cứ đính hôn trước đi ha. Chỉ với vài câu đối thoại đơn giản như vậy, trước mặt một người cha thương con gái, Ninh Khuyết hoàn toàn không có sức phản kháng mà mơ hồ đồng ý chuyện hôn sự. Dưới ánh tinh quang ngoài cửa sổ, nhìn Tang Tang trong lòng, thấy đôi mày nàng dần giãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen lộ ra ý cười, Ninh Khuyết cũng không nhịn được mà mỉm cười. Thành thân thì thành thân thôi, dù sao cũng phải có ngày đó mà, chẳng lẽ lại sợ thành thân sao? Chỉ là 16 năm trước, khi đào cái đứa bé sắp chết đó từ cái đống xác chết, làm sao hắn có thể nghĩ tới ngày nó biến thành một thiếu nữ rồi trở thành thê tử của mình chứ? Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Ninh Khuyết dựng chìm vào giấc ngủ. Đối với người bình thường, chìm vào giấc ngủ là điều hiển nhiên, nhưng với Ninh Khuyết thì không hẳn. Do từ nhỏ đã sống giữa lằn ranh sinh tử, cần phải tiết kiệm từng chút thể lực và tinh thần, nên hắn thường ngủ rất nhanh và sâu. Tình trạng này duy trì cho đến khi hắn bắt đầu tu hành. Năm ấy hắn đưa Tang Tang đi chợ, mua được một quyển Thái Thượng Cảm Ứng Lục. Về đến tiểu viện ở Vị Thành liền bắt đầu tập luyện theo sách, thử minh tưởng. Cũng chính đêm đó hắn đã mơ một giấc mơ rất ấm áp về đại dương. Sau đó hắn thỉnh thoảng lại nằm mơ, thường là những giấc mơ ấm áp sau khi minh tưởng, nhưng mà không có nội dung cụ thể hay hình ảnh sống động. Cho đến mùa xuân 3 năm trước, khi theo đoàn xe của công chúa Lý Ngư rời Vị Thành về Trường An, sau khi trò chuyện với lão nhân Lữ Thanh Thần, nửa đêm ôm chân nhỏ của Tang Tang, hắn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn đứng ở trên một hoang nguyên lạnh lẽo u tối. Hắn thấy kỵ binh Đại Đường, võ sĩ Nguyệt Luân Quốc, nỏ binh Nam Tấn và những bộ lạc man nhân vùng đồng cỏ. Hắn thấy vô số xác chết nhuộm đỏ hoang nguyên, thấy ba luồng khói đen phía chân trời, thấy bóng đêm dần xâm chiếm bầu trời. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía bóng đêm đang tới. Một nam tử cao lớn bên cạnh nói với hắn rằng trời sắp tối rồi. Sau khi giết chết trà sư Nhan Túc Sát, Ninh Khuyết trốn chạy trên phố Chu Tước. Máu trên người và đại hắc tán đã làm kinh động đến đạo thần phù kia. Cũng chính sáng hôm đó, khí hải tuyết sơn vốn tắc nghẽn của hắn đã được tái tạo, giúp hắn chính thức bước lên con đường tu hành. Và lần đó hắn lại mơ. Trong mơ hắn trở lại hoang nguyên lạnh lẽo đó, bóng đêm vẫn đang xâm chiếm bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, còn vô số người xung quanh không nhìn trời mà chỉ lạnh lùng, cảnh giác xen lẫn bi thương nhìn hắn. Trong số đó có cả quản gia và thiếu gia đã bị hắn giết chết nhiều năm trước. Đúng lúc đó một tiếng sấm vang dội, một cánh cổng ánh sáng chậm rãi mở ra. Quang minh một lần nữa phủ xuống thế gian, một con rồng vàng khổng lồ hừ hững, lộ ra cái đầu rồng, nhìn xuống muôn dân trên mặt đất. Trong kỳ thi vào từng hai thư viện, khi đang leo vách đá, Ninh Khuyết một lần nữa rơi vào giấc mơ chân thực mà hư ảo đó. Bóng đêm vẫn tràn về phía hoang nguyên, quang minh ẩn sau mây nhưng ngày càng sáng rực. Đám người trên đồng cỏ vẫn nhìn hắn. Nam tử cao lớn hỏi hắn chọn thế nào. Hắn nói mình không muốn chọn. Nam tử nói nếu bắt buộc phải chọn thì làm sao. Cuối cùng Ninh Khuyết một lần nữa giết chết quản gia và thiếu gia, rồi đeo đao đi về phía bóng đêm. Ninh Khuyết nhìn ba luồng khói đen, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ đó, cơ thể trở nên cứng đờ. Hắn biết mình đang mơ nhưng không cách nào tỉnh lại. Bóng đêm càng lúc càng lạnh, quang minh càng lúc càng rực rỡ, chia đôi bầu trời, đầu rồng khổng lồ vô tình nhìn xuống chúng sinh, chậm rãi mở miệng. Các binh sĩ trên hoang nguyên vẫn đang chém giết lẫn nhau, nhưng không rõ ai đánh ai, máu tươi chảy tràn trên những xác chết. Hắn nhìn nam tử cao lớn bên cạnh, thấy mái tóc bạc xõa trên vai ông ta, trái tim đập nhanh liên hồi như tiếng trống trận trên hoang nguyên sắp vỡ tung. Vì lần này hắn cuối cùng đã xác nhận nam tử cao lớn trong mơ chính là phu tử. Phu tử không quay đầu lại, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng và bóng tối đang giao tranh. Nhưng Ninh Khuyết hiểu rõ phu tử đang đợi hắn đưa ra lựa chọn. Hắn không muốn chọn, chính xác hơn là lần trước hắn chọn vì không biết nên không sợ. Còn giờ đây hắn đã lờ mờ hiểu ra một số chuyện nên không còn can đảm như trước nữa. Điều khiến hắn bàng hoàng nhất là tại sao phu tử lại bắt hắn phải chọn. Ninh Khuyết muốn thoát khỏi giấc mơ này, thoát khỏi hoang nguyên đẫm máu. Hắn quay người chạy thục mạng ra khỏi hoang nguyên. Hắn chạy càng nhanh, tim đập càng nhanh, hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Rồi hắn chạy vào một biển hoa sen trắng xóa. Nước biển không hề ấm áp mà lạnh thấu xương. Những cánh sen trắng bị đóng băng rồi vỡ tan như ngọc nát, chìm xuống biển. Cơ thể của hắn cũng chìm xuống, rơi vào lớp nước biển đỏ đặc như máu. Biển máu khiến hắn nghẹt thở, hắn bắt đầu vùng vẫy điên cuồng muốn thoát ra, nhưng phát hiện chân tay đã không thể cử động, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Ninh Khuyết mở mắt tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ như một người vừa từ cõi chết trở về. Hắn nhìn lên trần nhà dán đầy giấy lộn, hồi lâu sau mới xác nhận mình đã thoát khỏi giấc mơ, đã trở về lão bút trai. Những giấc mơ này là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn không kể với Trần Bì Bì, cũng không hé môi với phu tử hay các sư huynh sư tỷ. Dù những giấc mơ đó chứa đựng chân tướng mà hắn muốn tìm kiếm, nhưng hắn không dám nói vì cảm thấy chúng ẩn giấu điều gì đó vô cùng đáng sợ. 16 năm trước ở Tây Lăng Thần Điện và hiện tại là Phật Tông đều đang đồn đoán hắn là con trai Minh Vương. Ninh Khuyết trước kia cho rằng đó là lời nhảm nhí, nhưng mỗi khi nhớ lại lời của vệ quan Minh dặn dò Tang Tang và nghĩ về những giấc mơ này, hắn lại cảm thấy kinh hãi. Nếu con trai của Minh Vương trong truyền thuyết ám chỉ kẻ xuyên không từ thế giới khác, chẳng phải chính là hắn hay sao? Đêm tối sắp đến, Minh giới xâm lấn, dù chỉ là truyền thuyết nhưng đã khiến giới tu hành bất an suốt ngàn năm. Hắn không rõ chi tiết nhưng biết chắc đó là sự kiện liên quan đến sự diệt vong của thế giới. Nếu hắn thực sự là con trai Minh Vương, chuyện gì sẽ xảy ra? Phụ tử dù bao dung đến đâu, ngay cả chuyện tiểu sư thúc vãn nhập ma cũng không bận tâm, nhưng tuyệt đối không thể ngó lơ chuyện này. Chẳng phải bóng dáng ông đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn hay sao? Thanh bình ấm áp ở hậu sân thư viện cũng sẽ không còn trước vấn đề đại nghĩa diệt thân. Nếu hắn là con trai Minh Vương, đại sư huynh không biết sẽ xử trí ra sao, nhưng mà nhị sư huynh chắc chắn sẽ tháo mũ, dùng gậy sắt đập chết hắn rồi nhảy xuống vực tự vẫn để trọn tình đồng môn. Nếu rơi vào tay Tây Lăng Thần Điện, hắn chắc chắn sẽ bị thiêu sống trên giàn hỏa hình. Nếu rơi vào tay Phật Tông, chẳng lẽ đám tăng nhân sẽ cạo trầu hắn, bắt hắn ở lại chùa Huyền Không tụng kinh cả đời sao? Nghĩ lại thì kết cục tốt đẹp nhất là đi tu sao? Ninh Khuyết tựa đầu giường suy nghĩ, áo lót đẫm mồ hôi rồi lại khô, sắc mặt tái nhợt. Hắn không dám tưởng tượng nếu mình thực sự là con trai Minh Vương, thế giới này sẽ đối xử với hắn ra làm sao? Có lẽ cả thế giới sẽ ruồng bỏ hắn, hắn sẽ lại phải sống kiếp lang thang, trúng chui trúng nhủi như một con chuột nhắt trước ánh thần huy của Hạo Thiên. Đúng lúc ấy Tang Tang trong lòng hắn khẽ cựa quậy, đôi mày nhíu lại như đang mơ thấy chuyện gì không hay. Hoặc có lẽ nàng cảm nhận được tâm trạng của hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của nàng, tâm tình Ninh Khuyết dần bình ổn lại. Dù hắn có trở thành kẻ phản bội hay con trai Minh Vương đi chăng nữa, vẫn luôn có một tiểu thị nữ không rời không bỏ đi theo mình. Dẫu có phải lang thang lần nữa cũng không phải cô độc một mình, hai người cùng lang thang vậy là đủ rồi. Hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, muốn hôn lên cho giãn đôi mày đang nhíu chặt kia. Nhưng hắn đột nhiên nhận ra có điều không ổn, sắc mặt Tang Tang càng lúc càng tái nhợt. Đôi mày nhíu chặt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ, cơ thể nàng ngày một lạnh lẽo. Ninh Khuyết chấn kinh, vội vàng lay mình nàng tỉnh dậy. Tang Tang khó nhọc mở mắt, trông vô cùng suy nhược. Một luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra từ người nàng, khiến Ninh Khuyết cũng phải rùng mình. Nàng run rẩy dữ dội, nắm chặt lấy áo của hắn, định nói gì đó nhưng mà không thốt nên lời. Ninh Khuyết không dám chậm trễ, bực dậy hú một tiếng thật dài. Hắn quơ lấy chiếc chăn dày quấn chặt lấy nàng, bế ngang lên rồi lao thẳng ra ngoài. Hắn đá văng cánh cửa gỗ của lão bút trai, chạy ra ngõ 47. Lúc trời sắp sáng cũng là lúc tối tăm nhất, Ninh Khuyết nhìn ra đầu ngõ mà quát lớn: "Đồ con lợn này làm gì chậm vậy?" Đại Hắc Mã đang ngủ say bị tiếng hú làm cho giật mình, định tỏ vẻ bất mãn thì thấy sắc mặt hung thần ác sát của Ninh Khuyết, liền biết có chuyện đại sự. Nó cảm nhận được Ninh Khuyết đang cực kỳ tồi tệ, có thể giết mình bất cứ lúc nào, bèn vội vã tung vó kéo cổ xe ngựa nặng nề đến trước cửa lão bút trai. Ninh Khuyết nhảy lên xe, thở hồng hộc: "Đến thư viện." Cổ xe ngựa màu đen lao đi như bay, xuyên qua phía đông thành, dùng hai khối yêu bài cưỡng ép mở cổng chu tước, theo quan đạo thẳng tắp chạy về phía thư viện ở phía nam. Trong xe, Ninh Khuyết ôm chặt lấy Tang Tang, tay phải quờ quạng trên vách xe, hơi thở dồn dập. Cơ thể của hắn vốn rất tốt, sau khi tu luyện hảo nhiên khí thì hơi thở càng dài. Tiếng thở dốc này tự nhiên không phải do mệt nhọc mà là vì sợ hãi. Bởi dù cách lớp chăn dày, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể Tang Tang đang lạnh dần. Cuối cùng cũng tìm thấy bầu rượu nhỏ đã chuẩn bị sẵn, hắn không do dự, dùng ngón tay run rẩy vặn nắp, đưa lên môi Tang Tang. Một mùi rượu nồng nặc lan tỏa toa xe. Tang Tang nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ rung động, sắc mặt tái nhợt, đôi môi hơi xám mím chặt, hàm răng cắn chặt. Rượu mạnh mà Ninh Khuyết đổ ra không cách nào vào được miệng của nàng, chảy dọc theo khóe môi làm ướt đẫm chăn màn. Nhìn những giọt rượu chảy xuống và khuôn mặt suy nhược của nàng, nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí Ninh Khuyết. Hắn sợ đến mức chân tay bủn rủn, đau đớn cúi đầu ôm nàng thật chặt. Đã lâu lắm rồi Tang Tang không phát bệnh, chính xác là từ khi rời Vị Thành đến Trường An nàng chưa từng bị lại. Lần phát bệnh này dữ dội hơn bất kỳ lần nào trong ký ức của Ninh Khuyết, vì vậy hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn lập tức đưa ra quyết định không đưa nàng đến y quán mà chạy thẳng đến thư viện ở phía Nam Thành. Thư viện không có thầy thuốc, nhưng ở Hậu Sơn có sư phụ và các sư huynh. Ninh Khuyết tin rằng chỉ cần đến được thư viện khi Tang Tang vẫn còn thở, nàng sẽ bình an vô sự. Thực tế chứng minh phán đoán của Ninh Khuyết là chính xác. Hắn bế Tang Tang băng qua màn sương mù, chạy vào bãi đá sau núi thư viện, gào to một tiếng về phía hồ nước. Các sư huynh sư tỷ đang ngủ đều giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra đón. Đi đầu là Thất sư tỷ, người đang thêu dở cái bức tranh mèo vờn bướm thì ngủ quên. Lúc này trên búi tóc vẫn còn cắm một cây kim thêu, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ và chút bực bội vì bị đánh thức. Nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ninh Khuyết và Tang Tang trong lòng hắn, cơn ngái ngủ và bực bội lập tức tan biến. Thay vào đó là sự nghiêm trọng. Nàng không hỏi han gì, chỉ liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tang Tang, rồi rút cây kim thêu trên tóc ra, nhanh như chớp đâm bốn nhát vào cổ của nàng. Kim rơi vào huyệt, Tang Tang khẽ rên một tiếng, dù vẫn nhắm mắt nhíu mày, nhưng mà sắc mặt tái nhợt đã vơi đi vài phần, hiện ra sắc da hơi đen vốn có. Sư tỷ, muội ấy sao rồi? Ninh Khuyết nhìn Thất sư tỷ, giọng run run mà hỏi. Trước kia hắn không hề biết sư tỷ ngoài trận pháp và thiêu thùa cũng biết dùng kim cứu người, nhưng thấy sự biến chuyển của Tang Tang, lòng hắn nhẹ nhóm hy vọng. Hàng ý công tâm có chút nguy hiểm, ta chỉ có thể dùng kim trấn áp tạm thôi. Thất sư tỷ nói. Đại sư huynh cũng đã xuất hiện ở phía xa, dáng vẻ vẫn ung dung chậm rãi như cũ, dường như không có chuyện gì có thể khiến cho gã lo lắng sốt ruột. Thất sư tỷ nhìn đại sư huynh dường như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt giãn ra không ít, gọi to. Sư huynh, mau đem lão thập nhất xuống đây đi, phải nhanh lên đó. Đại sư huynh khẽ gật đầu, quay người đi vào rừng núi phía sau. Thất sư tỷ nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Khuyết, trấn an. Vấn đề không lớn đâu, để bế Tang Tang vào nhà cỏ đi, có sư phụ ở đó chắc chắn không sao đâu. Đợi lão thập nhất tới là ổn thôi. Ninh Khuyết không hiểu ý của sư tỷ, nếu mà sư phụ ra tay thì Tang Tang tự nhiên sẽ ổn, nhưng tại sao lại phải đợi thập nhất sư huynh? Bình minh ló dạng, bao phủ hậu sân thư viện. Ánh nắng chiếu lên những ngọn cỏ vàng ống như kim ngọc trên mái nhà cỏ, phản chiếu vào rừng cây và thảm cỏ quanh vườn. Ninh Khuyết cùng Trần Bì Bì và mọi người đứng ngoài nhà cỏ chờ đợi tin tức bên trong. Từ mùa xuân năm ngoái, Tang Tang thường xuyên ra vào hậu sơn thư viện, nhờ tài nấu nướng tuyệt hảo và tính tình điềm đạm nên được mọi người yêu mến. Lúc này nghe tin nàng bệnh nặng, các đệ tử thư viện đều vô cùng lo lắng. Đường Tiểu Đường thậm chí đã đỏ hoe mắt. Ngược lại, Ninh Khuyết lúc này đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Bởi vì lão sư đã tỉnh và đang ở trong nhà cỏ, hắn tin rằng dù Tang Tang đã đặt một chân vào minh giới, sư phụ cũng có khả năng kéo nàng trở lại. Đúng lúc này Vương Cầm từ trong nhà cỏ đi ra, Ninh Khuyết mới vội vàng tiến lên. Vương Cầm nhìn hắn mà nói. Nàng bẩm sinh cơ thể hư nhược, âm hàn đã tích tụ trong phủ tạng nhiều năm, căn bệnh cũ này mỗi lần tái phát sẽ lại càng nghiêm trọng hơn. Thời gian trấn áp càng lâu, phát bệnh càng đáng sợ. Lúc trước ta bắt mạch, thấy rằng thời gian trước nàng đã bị nhiễm lạnh rất nặng, gần đây lại lo nghĩ quá độ nên hôm nay mới đến mức này. Ninh Khuyết mới hỏi. Vậy có nghiêm trọng lắm không? Thất sư tỷ đã dùng kim áp mạch rất kịp thời, ta đã sắc cho nàng một thang thuốc có thể xua bớt hàn ý, không có gì đáng ngại nữa đâu. Chỉ là sau này phải chú ý giữ ấm, tuyệt đối không được để bị trúng gió lạnh đó. Nghe vậy, Ninh Khuyết thở phào nhẹ nhõm, đôi chân đột nhiên mềm nhũn ra. Vương Cầm bỗng nhớ tới một chuyện, nhìn hắn nghi hoặc mà hỏi. Tiểu sư đệ nè, bệnh này của Tang Tang mang từ trong bụng mẹ, những năm qua chắc hẳn đã tái phát nhiều lần. Vị Thành không có thầy thuốc giỏi, Trường An cũng toàn lang băm, để dùng cách gì mà có thể giúp nàng cầm cự đến tận bây giờ vậy? Khi Tang Tang còn nhỏ, Ninh Khuyết thường đưa nàng đi khám bệnh, bao nhiêu bạc tích góp được đều đổ vào tiệm thuốc nhưng mà không mấy hiệu quả. Sau này hắn vô tình phát hiện ra một phương pháp mới giúp nàng cầm cự được đến ngày nay. Nghe sư huynh hỏi, hắn không dám giấu giếm, thực thà mà đáp. Những năm qua mỗi khi Tang Tang phát bệnh, để đều cho mũi ấy uống một bầu rượu mạnh lớn á. Vị sư huynh vẫn im lặng đứng ngoài nhà cỏ, vẻ mặt không chút cảm xúc. Nhưng mà khi nghe Ninh Khuyết dùng rượu mạnh chữa bệnh cho Tang Tang bấy lâu nay, thì gã lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Vương Cầm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Đây đúng là một cách đúng bệnh đó. Tuy rượu mạnh chỉ có thể làm ấm mạch tạm thời, trị ngọn không trị gốc, nhưng mà vẫn tốt hơn là uống mấy thứ thuốc bậy bạ của đám lang băm ngoài kia. May mà có lời nhận xét này, bằng không nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ninh Khuyết rồi. Nhìn bóng dáng Vương Cầm biến mất trong rừng hoa, Ninh Khuyết giờ mới biết vị sư huynh vốn mê hoa si dại này lại là một bậc thánh thủ y đạo. Nhớ lại hình ảnh người đầy hoa lúc mới vào hậu sơn, hắn còn chút băn khoăn mà hỏi: Thập nhất sư huynh có đáng tin không vậy? Thức sư tỷ mới nói: Cả đời lão thập nhất dùng hết tâm trí vào hoa cỏ, không phải kiểu si mê dung mạo như lục thần gia của phái Nguyệt Luân. Đệ ấy thấu hiểu dạng vật hoa cỏ trên đời, tinh thông dược tính, tìm đệ ấy xem bệnh là đúng nhất rồi đó. Nghe lời này, Ninh Quý cuối cùng cũng yên lòng, nhưng mà hắn vẫn muốn nghe chính miệng sư phụ nói một lời. Vì với hắn, sư phụ mới là người đáng tin nhất thế gian này. Gian nhà cỏ bốn bề lộng gió, chỉ có mấy tấm bình phong đặt ngổn ngang. Phía sau bình phong là một chiếc sập lớn, nơi phu tử thường nghỉ ngơi. Lúc này Tang Tang đang nằm ở đó. Tang Tang đã tỉnh lại một lúc rồi, nhưng mà dưới tác dụng của thuốc nàng lại thiếp đi. Đường Tiểu Đường đặt bát thuốc sang một bên, dùng nước nóng thấm khăn lau trán cho nàng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thì thầm điều gì đó. Nhìn cảnh tượng đó qua tấm bình phong, Ninh Khuyết cảm thấy vô cùng cảm kích. Hắn quay sang phu tử lo lắng mà hỏi: Sư phụ nào, người xem mũi ấy rốt cuộc có sao không vậy? Phu tử hôm nay dậy sớm hơn thường lệ nên tâm trạng không được tốt lắm, chỉ vì thấy Ninh Khuyết đang lo sốt vó nên mới nhẫn nhịn không mắng hắn. Ngày bưng chén chè hạt sen thổi một hơi rồi nói: Thì có chuyện gì đâu chứ, thường ngày cho nó phơi nắng nhiều một chút là được rồi. Lời nói nghe có vẻ thiếu trách nhiệm, nhưng mà lại khiến Ninh Khuyết thực sự yên tâm. Bởi phu tử đã nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao, chỉ là phơi nắng mà cũng chữa được bệnh sao. Hắn đi tới cạnh phu tử, đỡ lấy chén chè, dùng thìa khuấy nhẹ cho nguội, dùng thái độ tôn kính chưa từng có mà hỏi: Sư phụ, bệnh của Tang Tang lần trước người chẳng phải nói là không sao rồi mà? Nó bẩm sinh hư hàn, mười mấy năm qua không được chữa trị đàng hoàng, hàn khí đã tích tụ sâu trong xương tủy rồi. May mắn nó bái vệ Quang Minh làm thầy, có thể hấp thu thần huy của Hạo Thiên, tự nhiên có thể trấn áp được phần nào âm hàn. Chỉ cần thời gian dài, thần huy trong cơ thể nó sẽ dần hóa giải hàn khí. Ta đã nói không sao là không sao rồi, ngươi đang nghi ngờ ta đó hả? Ninh Khuyết thấy chè đã nguội, cung kính dâng lên, khiêm tốn mà nói: Sư phụ nói vậy là đánh vào mặt con rồi, con chỉ là không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi. Xảy ra chuyện gì thì phải hỏi chính ngươi kìa, nó trốn là một cô bé mang bệnh trong người, vậy mà bị cái tên chủ nhân vô tình vô nghĩa như ngươi lôi đi đánh nhau với Hạ Hầu. Hạ Hầu dễ giết vậy sao chứ, để giúp ngươi nó đã phải đại phóng quang minh trên vách núi suốt đêm, hao sạch hết thần huy, âm hàn trong người nó bị trấn áp bấy lâu, nay đột ngột bộc phát để giành lại quyền kiểm soát. Lại thêm gần đây chắc ngươi làm gì bắt nạt nó, khiến tâm thần nó bất ổn nên mới dẫn đến nguy hiểm như ngày hôm nay. Ninh Khuyết im lặng, thầm nghĩ quả nhiên toàn là lỗi của mình. Nhưng mà Tang Tang vốn tính tình điềm đạm, có chuyện gì lại khiến tâm thần nàng bất ổn đến vậy? Chẳng lẽ là chuyện thành thân sao? Sư phụ nè, vậy làm sao để trị tận gốc được đây? Phu tử húp một ngụm chè, hai lòng gật đầu. Ta đã nói rồi, rất đơn giản mà thôi, phơi nắng nhiều một chút, hơn chuyên tâm tu luyện thần thuật, đợi khi thần thuật đã thành rồi, bệnh của con bé tự nhiên sẽ khỏi thôi chứ gì. Ninh Khuyết nghĩ đến chuyến đi sắp tới, ướm hỏi: Đường đến chùa Lãng Kha xa xôi, mụ ấy hiện tại thân thể yếu ớt vậy, con có thể không đi được không vậy? Phu tử mới nổi giận mà quát: Ngươi là công tử hay gì mà thiếu thị nữ hầu hạ là không biết đường đi hả? Nó cần dưỡng bệnh thì ngươi cứ đi một mình là được rồi. Hơn nữa Phật tông cũng có bản lĩnh riêng, y thuật của tiểu hòa thượng chùa Lãng Kha ngay cả ta cũng phải khâm phục nữa, ngươi tự xem mà định liệu đi. Ninh Khuyết mới bất đắc dĩ: Con đi là được rồi chứ gì, sư phụ sao phải nóng giận vậy chứ? Cuộc đối thoại giữa phu tử và Ninh Khuyết khiến các đệ tử trong nhà cỏ muốn bật cười. Đến câu cuối cùng của Ninh Khuyết thì mọi người cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười rộ lên. Đại sư huynh không cười, gã nhìn Tang Tang trên giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng và xót thương. Hậu sơn thư viện có ký túc xá của Ninh Khuyết, Tang Tang bệnh nặng nên hắn đương nhiên ở lại. Chẳng bao lâu sau Tang Tang tỉnh lại, dù vẫn còn suy nhược nhưng mà không còn đáng sợ như lúc ban đêm, tình trạng dần ổn định. Ninh Khuyết kể những câu chuyện vui như lúc nhỏ, hát khẽ vài khúc nhạc, dỗ dành nàng nghỉ ngơi. Đường Tiểu Đường thấy hắn vất vả nên chủ động đến chăm sóc tiếp, bảo hắn ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Lúc đó đã gần hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm đỏ rực cả hậu sơn. Đình Khuyết bước ra khỏi tiểu viện, thấy Trần Bì Bì đang đứng chống nạnh bên bờ hồ, ra vẻ cô độc. Hắn mới ngẩng người mà hỏi: Huynh làm sao vậy? Trần Bì Bì nhìn bóng cỏ tranh và vô vàng vệt nắng như là đồng tiền nhảy nhót trên mặt hồ kính, khuôn mặt tròn trịa lộ ra vẻ u sầu, nói: Thấy người và Tăng Tăng tình cảm tốt như vậy, ta có chút cảm khái. Ninh Khuyết động lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ tình mập nãy lại cãi nhau với Đường Tiểu Đường, bèn vỗ vai an ủi: Sư huynh, chuyện này huynh không cần so với đệ đâu. Trần Bì Bì nghiêm nghị đính chính: Ta và Đường Đường không phải như đệ nghĩ đâu. Ninh Khuyết nghĩ bụng, cái tên Đường Đường sến sẩm thế nãy gọi ra khỏi miệng còn giải thích nổi gì chứ, bèn trêu chọc: Nè, huynh không thấy nam nhân làm mà không giận là chuyện buồn nôn nhất thế gian hay sao vậy? Trần Bì Bì quay đầu nhìn hắn, chân thành mà nói: Chúng ta mới chỉ cầm tay mà thôi. Cô ấy mới chỉ là một cô bé thôi, chẳng lẽ huynh còn muốn làm gì ghê nữa sao? Nàng ấy cũng tầm tuổi Toan Toan chứ bộ. Ninh Khuyết có chút ngượng ngùng, im lặng không nói. Bùn đất bên hồ dưới ánh hoàng hôn trông như những hạt vàng vụn. Trần Bì Bì cúi đầu nhẹ nhàng di chân, để lại vài vệt vàng trên mặt đất. Sau một hồi im lặng, gã mới nói: Ta và Đường Đường không giống như ngươi và Toan Toan, chúng ta không có kinh nghiệm đồng sinh cộng tử, cũng không có thời gian tương nhu chỉ mạc, nhưng mà tình cảm của chúng ta cũng rất tốt. Nhìn thấy nàng ta nhảy thác nước ta thấy xót, đưa nàng ấy đi dạo Trường An ta thấy vui. Ninh Khuyết không muốn làm chuyên gia tâm lý, cắt lời: Huynh rốt cuộc muốn nói gì đây? Trần Bì Bì ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc: Toan Toan bệnh nặng, đệ rất sợ hãi phải không vậy? Ninh Khuyết ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: Đúng vậy, đệ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu mũi ấy được đâu. Ta cũng vậy, ta không thể hình dung nổi sau này không có Đường Đường bên cạnh, vì vậy ta quyết định trở về Tri Thủ Quan một chuyến. Ninh Khuyết không biết nói gì. 2 năm trước, khi Trần Bì Bì phủ nhận mình là con riêng của trưởng giáo Tây Lăng, hắn đã lờ mờ đoán được thân thế của tên này. Nay nghe xác nhận, có vẻ như gã muốn về Tri Thủ Quan để lo liệu chuyện của Đường Tiểu Đường. Trần Bì Bì nói tiếp: Dùng dàn của cậu, còn dù xấu cũng phải thấy cha mẹ chồng. Mẫu thân ta mất sớm rồi, cha ta vẫn còn đó. Đường Đường tự nhiên không xấu rồi, nhưng mà trong mắt cha ta thì người xuất thân từ Ma Tông chắc chắn không ưa nhìn cho lắm đâu. Chuyện này phải giải quyết thôi, nên ta cần về một chuyến. Huynh có nghĩ tới việc á, nếu huynh về Tri Thủ Quan rồi không thể trở lại thì sao? Lúc đó Đường Tiểu Đường biết làm sao đây? Sư đệ nè, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta ở Trường An này, nếu ta thật sự không về được, phiền để chăm sóc Đường Đường giúp ta. Sư huynh à, đừng định dùng mấy cái lời này để trói buộc đệ nha. Vợ của huynh á, thì huynh tự đi mà chăm sóc đi, đừng hòng trông cậy vào đệ. Ngươi làm sư đệ cứ như vậy chứ, hơn nữa chỉ cần sư phụ lên tiếng thôi, chẳng lẽ ta lại thật sự bị nhốt ở đó cả đời hay sao chứ? Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói: Dù sao huynh cũng phải đợi đệ từ chùa Lãng Kha trở về đã, lúc đó chúng ta hãy tính tiếp nha. Thực ra theo đệ, cứ nhờ sư phụ làm chủ hôn cho hai người là xong rồi, cần gì phải về cái nơi Tri Thủ Quan đó làm gì? Phu tử tuy nhìn có vẻ không mấy nghiêm túc, nhưng mà lời nói ra vẫn rất có trọng lượng. Quả nhiên thang thuốc của Thập Nhất sư huynh vô cùng hiệu nghiệm. Đến đêm, nhiệt độ cơ thể Tang Tang đã trở lại bình thường, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Đang tựa đầu giường cùng Đường Tiểu Đường thì thầm chuyện riêng của con gái. Ninh Khuyết ngồi bên bàn đọc sách, lượt xem lại bản thảo Hạo Nhiên Khí, dần cảm thấy tâm thần không yên. Hắn không nhịn được liếc nhìn về phía giường, thấy khuôn mặt thanh tú xen lẫn nét ngây ngô của Đường Tiểu Đường, rồi nghĩ đến lời Trần Bì Bì, lòng không khỏi bùi ngùi. Gió xuân đêm hiu hiu thổi, ánh đèn leo lét hắt lên khuôn mặt của hắn khi sáng khi tối. Nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua, về bệnh tình của Tang Tang và cả những lời phu tử nói ban ngày, hắn đột nhiên động tâm, dặn Đường Tiểu Đường trông chừng Tang Tang rồi bước ra khỏi tiểu viện. Rời khỏi hồ kính, băng qua rừng núi, vượt thác nước, qua khe hẹp, hắn đã tới hậu sơn của Hậu Sơn Thư Viện, nơi vách đá đối diện biển mây. Lúc này đã đêm khuya, vạn vật tĩnh mịch, chỉ có tiếng thác nước đâm vào đá vang vọng không ngừng. Theo tiếng nước, hắn bước lên con đường đá gập ghềnh, mất khá nhiều thời gian mới tới được hang đá nơi mình từng bị giam cầm suốt một mùa xuân. Hành lang che mưa do các sư huynh dựng lên đã trải qua một năm mưa gió, không còn mới như trước nữa. Nhưng qua tử đằng treo trên hành lang đung đưa trong gió đêm như là những chiếc chuông nhỏ. Ninh Khuyết tiến lại gần, nhìn thấy phu tử. Phu tử ngồi bên bờ vực, tay trái cầm một cái hộp thức ăn tinh xảo với mấy lát thịt bò, bên phải đặt một bầu rượu đất nung chứa rượu lâu năm mát lạnh. Ngài đang nhìn về phía thành Trường An mờ ảo trong bóng đêm, nhìn những ánh đèn dầu nhà ai rực rỡ, không rõ đang nghĩ gì. Ninh Khuyết tiến tới sau lưng phu tử, khum mình hành lễ. Nhớ lại đêm xuân năm ngoái cũng tại nơi này, hắn đã có một cuộc đàm đạo rất dài với sư phụ. Phu tử biết người phía sau là hắn, dường như cũng biết hắn đang nghĩ gì. Giơ tay vẫy ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh, rồi nói: Người cởi rồi hãy nói. Ninh Khuyết muốn thỉnh giáo rất nhiều điều, nhưng mà nhìn bóng lưng cao lớn bên bờ vực, hắn tự nhiên liên tưởng đến bóng hình trong mơ, nên do dự hồi lâu vẫn chưa mở miệng. Sống ở đại đường là một điều hạnh phúc, sống ở kinh đô Trường An lại càng hạnh phúc hơn, và cuộc sống ở thư viện mang lại cho hắn sự bình yên chưa từng có. Vì vậy hắn không biết phải nói thế nào, lo lắng rằng một khi nói ra chân tướng, những hạnh phúc này sẽ tan biến. Phụ tử gắp một miếng thịt bò có gân sáng bóng đưa vào miệng chậm rãi nhai một hồi lâu, vẻ mặt đầy sự say mê. Đợi đến khi hương vị thịt tan dần, ngài mới khen: Có rượu có thịt, cả đời không lo. Nói xong, ngài bưng bầu rượu lên nhấp một ngụm đầy sảng khoái. Ninh Khuyết ngồi cạnh phu tử cũng tiện tay nhặt một cái miếng thịt bò bỏ vào trong miệng. Lúc đầu hắn hơi nhíu mày vì thấy thịt nhạt, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình đã lầm. Miếng thịt bò nhìn như vô vị ấy càng nhai càng thơm. Khi răng cắn đứt thớ thịt, một cảm giác mềm mại dai giòn tuyệt vời lan tỏa. Hương vị đặc trưng của thịt bò cũng dần thấm vào đầu lưỡi. Ngon thiệt đó, sư phụ nè, đúng là rượu ngon thịt hảo đó. Hắn kinh ngạc thốt lên. Phụ tử lấy từ trong hộp thức ăn ra một cái chiếc bình sắt nhỏ ném cho hắn, cười nói. Đừng có khéo léo đồ rượu uống à, rượu này tầm thường thôi à, thịt bò cũng khó ăn lắm. Trong hang có bếp lò, ta mới hầm một nồi thịt trâu trắng, cái hay nhất là lão hoàng không thể leo lên đây mà nhìn ta ăn được. Ninh Khuyết biết lão hoàng mà sư phụ nói chính là con trâu già kia, nghĩ đến việc ăn thịt đồng loại ngay trước mặt trâu thượng có chút ái ngại. Đột nhiên hắn thấy chiếc bình sắt nhỏ trong tay có chút quen mắt, nhìn kỹ lại trên đó có những đường vân bình thường, chẳng phải chính là cái chiếc bình sắt hắn dùng để đánh hạ hầu sao? Đừng nhìn ta không vậy chứ, ta thấy chiếc bình này đựng rượu khá hợp. Đương nhiên để tránh màu sắc ảnh hưởng đến rượu, ta đã quét lên vách bình một số thứ. Phu tử bưng bầu rượu uống một ngụm, nói tiếp. Đâu có thể dùng giết người, cũng có thể dùng thái thịt mà. Quan trọng là ngươi chọn thế nào. Miệng người có thể dùng để ăn thịt uống rượu, cũng có thể dùng để luận đạo. Chung quy vẫn là ở sự lựa chọn của ngươi, mà điều này thì chẳng có đúng sai gì cả. Ninh Khuyết hiểu đạo lý trong lời nói đó, im lặng một lát rồi nói. Sư phụ, mấy năm qua con liên tục mơ một giấc mơ, và câu chuyện trong mơ dường như đang tiến triển từng bước một. Vậy tại sao lại đến hỏi ta chứ? Vì trong giấc mơ đó có bóng dáng của sư phụ. Ta đâu phải thằng thằng đâu, sao ngươi lại mơ thấy ta làm gì chứ? Sư phụ, con đang nghiêm túc đó, ngươi có thể đừng đùa nữa không vậy? Vậy ngươi nói tiếp đi. Nhìn vào đôi mắt dường như thú thị mọi chuyện trên đời của phu tử, Ninh Khuyết cảm thấy khẩn trương, giọng khàn khàn. Thực ra một số giấc mơ sư phụ nên biết. Đêm này năm ngoái tại bờ vực này, khi nói về minh giới xâm lấn, người từng hỏi con, trong mơ minh giới ở hướng nào? Phu tử lặng lẽ nhìn vị đệ tử nhỏ nhất, nói. Câu hỏi đó hiện giờ vẫn còn hiệu lực. Bóng đêm mà con thấy đến từ phương Bắc. Nói vậy khá trùng khớp với những gì ta quan sát được trong những năm du ngoạn rồi. Chuyện minh giới xâm lấn, bóng đêm bao phủ rốt cuộc là thế nào chứ? Năm ngoái sư phụ chỉ nói đó là truyền thuyết, chưa nói rõ chi tiết đó. Chi tiết hả? Khi cả thế giới bị bóng đêm bao phủ, không ai có thể thấy rõ chi tiết được. Khi mỗi nền văn minh đều đứt đoạn, dù có chi tiết cũng chẳng thể truyền lại được. Tương truyền bóng đêm và ban ngày luôn chuyển thay thế nhau trên thế giới này. Có khi là hàng vạn năm quang minh, có khi là hàng vạn năm bóng tối. Họ cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối xuyên suốt lịch sử. Khi hậu thiên thắng, đó là thế giới quang minh như hiện nay. Khi minh dương thắng, minh giới sẽ giáng lâm. Khi minh giới sầm lấn, ban ngày không có mặt trời, ban đêm không có tinh tú, thế giới trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Sinh linh trên mặt đất chỉ có thể dựa vào địa nhiệt để sưởi ấm. Lúc đó núi lửa, suối nước nóng và các dòng hải lưu ấm ở Nam Hải sẽ trở thành những tài nguyên quý giá nhất. Và vô số cuộc chiến sẽ nổ ra vì chúng. Chiến tranh sẽ không kéo dài quá lâu, vì đại đa số người sẽ chết do đói khát, lạnh giá và chém giết trong tuyệt vọng. Đó chắc chắn là một thế giới hiện thực và lạnh khốc khôn cùng. Sau vài chục năm, cả mặt đất sẽ trở nên tĩnh lặng như tờ, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại. Dù là người hay thú, chỉ những kẻ cường tráng nhất, kiên nghị nhất mới có thể sống sót qua thời kỳ đó. Thời kỳ đen tối và lạnh lẽo đó, Phật tông gọi là thời mạt pháp, đạo môn gọi là minh dương giang thế. Còn ta thường gọi đó là Vĩnh Dạ. Ninh Khuyết nhìn vách đá vạn trượng dưới chân, nhìn thác nước đẹp đẽ dưới ánh sao, tưởng tượng nếu một đêm không có ánh sao, thậm chí là vô số đêm như vậy, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình lạnh lẽo. Hắn nhìn phu tử, nói: Nếu quả thực là minh giới xâm lăng, sự luân chuyển giữa Vĩnh Dạ và băng nghệ đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử rồi, nhân loại vẫn không bị diệt tuyệt, chỉ có thể giải thích như lời của lão sư đã nói lúc trước vậy. Có những người mạnh mẽ và kiên nghị nhất đã vượt qua đêm tối dài đằng đẵng đó. Còn chỉ thắc mắc là những người có thể sống sót qua đêm dài đó giống như là đã trải qua một lần thiên trạch. Những người còn lại tất nhiên đều phải là những người tu hành cường đại nhất rồi. Nhưng tại sao dù trong giáo điển Tây Lăng hay là trong các điển tịch Phật Tông đều không thấy ghi chép về sự tồn tại của họ vậy? Người chắc hẳn đã từng xem qua một vài trưởng thạch tôn giả ở chùa Giang Nhãn. Tôn giả Phật Tông cũng thường đường do và thánh nhân được ghi lại trong giáo điển Đạo Môn. Theo truyền thuyết, những người này có thọ nguyên gần như vô hạn, ý chí vô cùng kiên định, cho nên họ đều từng thành công sống qua Vĩnh Dạ, chờ đến ngày hậu thiên một lần nữa giành thắng lợi. Ninh Khuyết tối nay mới được biết đến những tồn tại cường đại đã sớm bị hiện thế lãng quên. Cảm thấy cực kỳ rung động, nói: Những người tu hành đó hẳn là những nhân loại cường đại nhất, nhưng mà tại sao lại không còn sống sót vậy? Gần như vô hạn thì rốt cuộc cũng không phải là vô hạn. Họ có thể chiến thắng đêm tối, nhưng mà cũng không thể chiến thắng thời gian vĩnh hằng. Mà khác ở trong mắt ta, những người tu hành đó còn xa mới được coi là cường đại nhất. Ninh Khuyết cảm thấy cách nói của lão sư có chút vấn đề. Trong đêm vĩnh hằng tàn khốc và hiện thực như vậy, vực cảnh thiên trạch, kẻ có thể sống sót đương nhiên phải là kẻ mạnh nhất rồi. Đúng lúc này phu tử nhìn hắn, đột nhiên hỏi: Người có nghĩ tu hành là một món quà hậu thiên ban tặng cho nhân loại hay không hả? Câu hỏi này rất đột ngột, dường như không liên quan gì đến cuộc trò chuyện của hai thầy trò, khiến Ninh Khuyết nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn lập tức liên tưởng đến việc mình kế thừa y bác của tiểu sư thúc tại Sơn Môn Ma Tông rồi nhập ma. Bèn lắc đầu nói: Ít nhất không phải với tất cả người tu hành. Phu tử nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, chậm rãi mà nói: Người tu hành chân chính là tu tâm của mình, cuối cùng sẽ hướng tới cái tôi tuyệt đối, đó chính là sự kiêu ngạo tuyệt đối. Họ có thể giống như tôn giáo Phật Tông hay thánh nhân Đạo Môn, trung tranh bên cạnh đuôi lửa, dựa vào một chút tiêu xanh hay thậm chí chỉ cần nước lã để duy trì mạng sống. Nhưng sự kiêu ngạo khiến họ làm sao có thể chấp nhận bản thân trở thành những con chuột nhắt trung thể trong màn đêm chứ. Người tu hành càng mạnh mẽ lại càng không cam lòng, cho nên khi Vĩnh Dạ mà giáng xuống, họ không chọn cách ẩn đâu mà chọn cách kháng cự. Họ rút kiếm đâm về phía Minh Dương và sau đó chết đi. Ninh Khuyết biết lời lão sư nói mới là đúng. Những người như tiểu sư thúc làm sao có thể quỳ rạp dưới chân Minh Vương hay trốn vào hang chuột. Nếu sau này đêm tối thực sự đến, vị sư huynh nhất định sẽ là người đầu tiên xông ra đại chiến với Minh Vương một trận. Sau đó, như lời phu tử đã nói, chết đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến đêm tối trong giấc mơ của mình, nghĩ về việc mình có khả năng là Minh Vương chi tử, hắn cảm thấy gió đêm nơi vách đá càng lúc càng lạnh. Đột nhiên nảy sinh thôi thúc muốn nhảy xuống. Nhưng bên cạnh còn có phu tử, còn có một hũ rượu lâu năm, mấy lạng thịt bò. Cuộc sống vẫn tươi đẹp và rạng rỡ như vậy. Tàn Tàn còn đang nằm trên giường bệnh, hắn làm sao nỡ bỏ lại. Hắn nhìn những đám mây đêm trôi lơ lửng nơi vách đá, thẫn thờ mà hỏi: Diệt hải dần đóng băng, đêm lạnh ở cực bắc kéo dài, tất cả đều báo hiệu minh giới sắp xâm lăng. Lão sư nè, vậy chúng ta phải làm gì đây? Phu tử bưng bầu rượu đứt sét nhỏ, thở dài mà nói: Ta đã tìm kiếm khắp thế gian hàng chục năm rồi, nhưng mà vẫn không tìm thấy minh giới ở đâu. Ta làm sao biết phải làm gì chứ? Người tu hành cuối cùng so đấu chính là thời gian. Đáng tiếc nửa đời còn lại của ta cũng đã muộn rồi, không thể tận mắt chứng kiến ở cảnh tượng lúc Vĩnh Dạ lần trước xảy ra. Nói xong, ông nhấp một ngụm rượu, lông mày trắng khẽ bay lên. Trên khuôn mặt vốn luôn tùy ý, đạm mạc, thường ngày, lần này hiếm hoi xuất hiện vài tia sầu lo. Tây Lăng Thần Điện là tín đồ của Hậu Thiên. Đối với cuộc chiến giữa quang minh và hắc ám này, họ hẳn phải hiểu rõ nhất chứ, chẳng lẽ họ không chuẩn bị gì sao? Ninh Khuyết mới hỏi. Phu tử nói: Ai cũng có thể nhìn thấy vệt bóng đêm nơi cuối con đường, huống chi là tín đồ Hậu Thiên. Ta tuy không biết lần trước minh giới xâm lăng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghĩ lại, tín đồ Đạo Môn vì vinh quang của Hậu Thiên chắc chắn là phải liều mạng đánh với Minh Dương một trận. Nếu liều mạng mà vẫn không thắng được thì đành trốn đi giữ lấy cái mạng nhỏ, chờ Hậu Thiên đánh bại Minh Dương rồi mới quay lại. Nghe có vẻ hơi yếu thế hả? Vốn dĩ chỉ là một lũ người yếu đuối mà. Hết tập 102 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.